Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ để phù hợp với cái tên mặc cư, tất cả các cánh cửa của nơi này đều được làm từ gỗ mun quý hiếm địa phương. Loại gỗ đã trải qua hàng chục năm tuổi, dù đã được niêm phong bằng sáp, nhưng vẫn tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Bên bệ cửa sổ dọc hành lang có đặt vài chậu hoa nguyệt quế. Tuy không phải là mùa hoa nở, nhưng nhiệt độ ổn định trong nhà kính đã khiến chúng nở rộ mia dựa vào cánh cửa gỗ đen nhánh. Bởi vì phải thường xuyên đi theo Bạch Nhược Vi nên cô ấy không xuất hiện ở mặc cư nhiều. Lý Ninh Chi trong mấy ngày này rảnh rỗi đến mức ngồi không chịu nổi, vì không quen thuộc với người trong mặc cư, cô ấy muốn tìm ai đó để nói chuyện. Cô ấy vừa định mở miệng thì Mia đã chặn lời trước. Thanh Loan, lại đây một chút, dạo này tình trạng của tiểu thư Tống sao rồi, bệnh của cô ấy đã đỡ hơn chưa? Thanh Loan là trợ lý thân cận được Mia sắp xếp cho Tống Thức Chu, một trong số nhiều người khác. Có lẽ để bù đắp cho những sai lầm trong kiếp trước, hoặc có thể để giám sát Tống Thức Chu kỹ hơn, ngay khi Tống Thức Chu chuyển đến sống ở mặc cư, Bạch Nhược Vi đã cho cô ấy một đội ngũ trợ lý hùng hậu. Ngoài trợ lý sinh hoạt, người chăm sóc cô ấy còn nhiều vô số kể. Nghe câu hỏi của Mia, Thanh Loan từ từ bước đến. Bệnh của tiểu thư Tống trong mấy ngày gần đây đã khá hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói rằng cô ấy bị sốt cao do sợ hãi quá độ và kiệt sức sau những chuyến đi dài ngày. Dù đã có lời giải thích chính thức từ bác sĩ Triệu, nhưng những người làm trong mặc cư vẫn có những suy đoán khác nhau về căn bệnh đột ngột của Tống Thức Chu. Không chỉ là về lý do cô ấy bị bệnh, mà còn về thân phận thực sự của cô ấy. Thanh Loan tất nhiên không cho phép họ bàn tán về tiểu thư Tống sau lưng, nhưng những lời đồn đại thường càng cấm lại càng lan nhanh, càng ép thì càng mạnh. Dạo này tâm trạng của tiểu thư Tống thế nào? Có lẽ vì đã nghe nói về việc Tống Thức Chu đập vỡ đồ đạc, Mia rất quan tâm đến cảm xúc gần đây của cô ấy. Thanh Loan mỉm cười nhẹ, vừa định trả lời thì Lý Ninh Chi đã nhanh chóng chen vào. Cô ấy dĩ nhiên rất vui vẻ, cô ấy còn gì mà không hài lòng nữa chứ? Tiểu thư Bạch đối xử với cô ấy tốt như vậy, để cô ấy sống trong mặc cư, còn công khai danh phận của cô ấy với mọi người. Cô ấy còn gì mà không hài lòng? Lông mày của Mia càng lúc càng nhíu chặt theo lời của Lý Ninh Chi, cô ấy gần như không thể nhịn nổi mà muốn ngắt lời. Nhưng trước khi Lý Ninh Chi nói hết câu, từ trong phòng bỗng vang lên tiếng đập phá loảng xoảng. Mia cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, từ từ đẩy cửa phòng ra. Trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn, chiếc đèn đầu giường đắt tiền bị Tống Thức Chu đập nát. Bạch Nhược Vi lại cho người mang đến nhiều loại khác, tất cả đều có chức năng chống va đập. Nhưng đối với Tống Thức Chu hiện tại, dù là đèn ngủ tinh xảo đắt tiền đến đâu, cô cũng đã chẳng còn mảy may quan tâm. Lý Ninh Chi không ngờ cô lại bộc phát nhanh như vậy, đứng sững ngay trước cửa, không biết nên nói gì. Trước đây, những người xung quanh Bạch Nhược Vi cũng vậy, bề ngoài thì tỏ ra tôn trọng, nhưng thực ra sau lưng lại đầy rẫy sự khinh bỉ. Họ cảm thấy Tống Thức Chu không xứng với Bạch Nhược Vi. Dù trên mặt vì nể mặt tiểu thư Bạch mà tỏ ra kính trọng, trong lòng họ vẫn đầy khinh miệt. Kiếp trước Tống Thức Chu vì nể tiểu thư Bạch mà không hề so đo với họ. Nhưng bây giờ, Tống Thức Chu thậm chí không còn tâm trí để quan tâm đến họ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để không làm vướng mắt những người có quyền thế, cô đã sớm rời khỏi cuộc sống của họ. Chính là Bạch Nhược Vi đã tự ý mang cô quay lại. Vậy thì cô chẳng có lý do gì để tiếp tục nhẫn nhịn. Lý Ninh Chi bị dọa đến mức đứng cứng đơ, không dám nhúc nhích. Mia ngập ngừng, mở miệng nói. Tiểu thư Tống, tôi thay mặt Lý Ninh Chi xin lỗi cô vì những lời mạo phạm vừa rồi. Mong cô, chưa kịp dứt lời, một chiếc bát sứ tinh xảo bị ném thẳng vào cửa. Cút, may mà phản xạ của Mia đủ nhanh, nếu không đã bị chiếc bát đập trúng rồi. Cút hết ra ngoài, những mảnh sứ vỡ văng khắp nơi, Mia khẽ cau mày, nhìn Tống Thức Chu với ánh mắt đầy xin lỗi. Sau đó liếc sang Lý Ninh Chi. Cô có nhất thiết phải nói lớn như vậy không? Lý Ninh Chi sợ hãi, cô ấy không ngờ Tống Thức Chu lại phản ứng mạnh đến thế. Tiểu thư Tống trông có vẻ rất dễ nói chuyện, vì thế mọi người mới dễ dàng bỏ qua cảm xúc của cô. Bây giờ Lý Ninh Chi lại giờ cảm thấy bất an, nếu những lời cô ấy vừa nói bị tiểu thư Bạch nghe thấy, chắc chắn cô ấy sẽ. Chắc chắn sẽ bị tiểu thư Bạch trách phạt, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Mia nhanh chóng nhận ra người đến là ai. Bạch Nhược Vi không có thói quen đi giày cao gót, đôi bốt dài đế giày màu đen của chị gõ lên sàn nhà, phát ra tiếng lộp cộp. Lý Ninh Chi lập tức cúi đầu hoảng loạn, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Bạch Nhược Vi nhìn đống đổ nát dưới đất, thoáng sững sờ. Người phụ nữ nằm trên giường, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Dù không ai nói gì, nhưng Bạch Nhược Vi cũng phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chị ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh sứ vỡ dưới đất. Lý Ninh Chi buột miệng nói, tiểu thư Bạch, cẩn thận tay. Bạch Nhược Vi chỉ lắc đầu, ngước lên nhìn cô ấy. Cô còn dám mở miệng nói à? Lý Ninh Chi ngây ra, sắc mặt tái nhợt rời khỏi phòng. Chiếc bát sứ vốn chứa đầy nước nóng, vì người bệnh cần uống nhiều nước để nhanh khỏi bệnh. Những ngón tay thon dài của Bạch Nhược Vi bị dính chút nước trong suốt, đầu ngón tay của chị bị bỏng đỏ lên, nhưng cô lại không tỏ ra có chút phản ứng nào. Tống Thức Chu mỉm cười nhạt, sao phải diễn màn khổ nhục kế này? Căn phòng trở nên im lặng trong thoáng chốc, Tống Thức Chu chăm chú nhìn chị nhặt từng mảnh sứ, đột ngột lên tiếng. Người của chị rất không tôn trọng tôi. Mia giật mình, Bạch Nhược Vi ngừng lại. Xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Tống Thức Chu cười nhẹ, không nói thêm gì. Mảnh sứ đã được dọn sạch, nhưng chiếc đèn ngủ mà Bạch Nhược Vi tặng cô đã hoàn toàn hỏng. So với chiếc đèn đắt tiền trước đó, chiếc đèn này có kiểu dáng đáng yêu hơn, được thiết kế hình đám mây, trông rất nhẹ nhàng, tự do, với một chiếc tua màu vàng nhạt lủng lẳng ở đuôi. Chiếc đèn mây tinh xảo giờ đây đầy những vết nứt, không còn nhìn nổi nữa. Bạch Nhược Vi cầm chiếc đèn lên, nhất thời không biết phải nói gì. Kiếp trước chị cũng đã tặng Tống Thức Chu một chiếc đèn mây tương tự, vì chị luôn nhớ Tống Thức Chu có thói quen sợ bóng tối. Chị từng nghĩ rằng chiếc đèn trước đó bị đập vỡ là do Tống Thức Chu không thích nó, nên lần này cô đặc biệt chọn một chiếc đèn ngủ giống với cái cũ. Trước đây, Tống Thức Chu rõ ràng rất thích chiếc đèn này. Không gian lại chìm vào im lặng, Bạch Nhược Vi từ từ ngồi xuống cạnh giường, nhưng người trên giường không hề liếc nhìn chị lấy một lần, như thể bên cạnh cô chẳng có ai tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu người trước mặt không phải là chị, mà là ai khác, chẳng phải Tống Thức Chu sẽ không tỏ ra lạnh lùng như vậy trước sự quan tâm này. Khi con người rơi vào hoảng loạn, họ thường nghi ngờ chính mình. Bạch Nhược Vi chưa bao giờ phạm sai lầm trong bất kỳ chuyện gì, nhưng khi đối diện với Tống Thức Chu, đặc biệt là với Tống Thức Chu dường như không còn yêu chị nữa, chị không thể ngăn mình khỏi việc nghi ngờ bản thân. Có lẽ nhận thấy sự im lặng của Bạch Nhược Vi, Mia và Thanh Loan định rời khỏi phòng, nhưng ngay lập tức, Bạch Nhược Vi gọi Thanh Loan lại. Thanh Loan giật mình, nhưng vẫn đứng yên chờ nghe lời dặn dò của tiểu thư Bạch. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi thoáng chút run rẩy, cô cất giọng hỏi. Tình trạng bệnh của tiểu thư Tống thế nào rồi? Bệnh của tiểu thư Tống đã đỡ nhiều, bác sĩ Triệu nói rằng có thể trong 3-4 ngày nữa, cô ấy sẽ khỏi hoàn toàn. Đây có lẽ là tin tức hài lòng nhất mà Bạch Nhược Vi nghe được trong những ngày gần đây. Một bát thuốc được mang lên, Thanh Loan đặt nó lên bàn, mùi vị đắng ngắt của thuốc đông y tỏa ra khắp phòng, làn hơi mờ ảo lơ lửng bốc lên. Tống Thức Chu vẫn quay mặt đi, không thèm nhìn chị lấy một cái, còn Bạch Nhược Vi theo phản xạ cầm bát thuốc lên. Chiếc bát khá nóng, cảm giác bỏng rát truyền đến từ đầu ngón tay, nhưng chị vẫn không buông tay. Chị không cần phải luôn là người được chăm sóc, ngược lại, chị cũng có thể chăm sóc Tống Thức Chu. Trong nhiều trường hợp, chị có thể chăm sóc Tống Thức Chu. Nhưng ngay giây sau, chiếc bát sứ chứa đầy thuốc đã bị Tống Thức Chu gạt xuống đất. Nước thuốc màu nâu nhạt bắn tung tóe khắp nơi, vạt áo của Bạch Nhược Vi cũng bị dính vài giọt. Đôi mắt của tiểu thư Bạch thoáng rung lên. Cô đang làm gì vậy? Người nằm trên giường khẽ cười nhạt. Chẳng phải đã quá rõ rồi sao, tiểu thư Bạch? Tống Thức Chu thản nhiên nói, vì tôi không muốn gặp chị, nên mới ra lệnh đuổi khách đấy. Đôi mắt của Tống Thức Chu thoáng chút lạnh lẽo, nhưng nếu nhìn kỹ, cũng không khó nhận ra trong đó chứa đựng sự lãnh đạm. Thái độ phản kháng này ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới. Cô vốn là người điềm tĩnh, dù gặp phải người mình ghét nhất, hoặc chuyện mình ghét nhất, cô vẫn có thể đối xử bình tĩnh. Nhưng khi đối diện với Bạch Nhược Vi, cô lại sinh ra một sự cố chấp không đáng có. Những lời Lý Ninh Chi nói vừa rồi cô đều nghe rõ mồn một. Họ nói rằng tiểu thư Bạch đã thừa nhận thân phận của cô, nói cô là vợ của chị ấy. Vợ, làm sao chị ấy dám nhắc đến hai từ này? Tống Thức Chu cười nhẹ, làm gì có ai lại tàn nhẫn với vợ mình như vậy? Chẳng lẽ trong mắt Bạch Nhược Vi, việc bị giam cầm ở đây như một món đồ chơi không hơn không kém, chính là cách chị ấy yêu sao? Thanh Loan âm thầm dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất, Bạch Nhược Vi cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, cất giọng nói. Tống Thức Chu, em muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng. Nhưng tôi có một điều kiện, giọng của Bạch Nhược Vi khàn khàn, em phải thay đổi thái độ không hợp tác này. Còn một nửa câu mà chị chưa nói ra, tốt nhất là hãy trở lại như trước kia. Trước kia Tống Thức Chu là người như thế nào? Trong chốc lát Bạch Nhược Vi cũng không nhớ rõ, tóm lại là người rất bao dung, và luôn mỉm cười dịu dàng với chị. Là người yêu chị, đôi môi mỏng của Bạch Nhược Vi mím chặt, Tống Thức Chu cười nhẹ, tôi có thể hợp tác, nhưng tôi cũng có điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi muốn gọi cho chị Ngọc, tôi muốn biết tình hình của Lam Trì, tôi muốn chị đừng giam cầm tôi muốn đi. Tiểu thư Bạch, chị có thể làm được những điều đó không? Yêu cầu cũng không ít, tiểu thư Bạch bật cười nhẹ, nhưng cảm thấy trái tim như đang rỉ máu. Em có thể gọi cho Tống Phùng Ngọc, tôi không dành đến mức hạn chế quyền liên lạc của em. Khi em khỏi bệnh, em có thể tự do đi lại. Ánh mắt chị ấy thản nhiên, như thể người đã điên cuồng vì tình mấy ngày trước không phải là chị. Nhưng nơi không ai nhìn thấy, trái tim chị đang đập dữ dội. Làm sao chị có thể để Tống Thức Chu rời đi? Chị cố giữ giọng mình bình thường, nhưng chuyện của Lam Trì thì không được. Đây là vấn đề liên quan đến bí mật của giám sát viện, tôi không thể tiết lộ cho em. Trên khuôn mặt của Tống Thức Chu thoáng qua vẻ đã hiểu. Vậy được, tôi muốn mang đồ của Lam Trì về. Cụ thể là thứ gì? Thực ra cũng chẳng có nhiều thứ. Tống Thức Chu đã sống ở nhà của Lam Trì nửa tháng, những thứ để lại đều là những món đồ nhỏ nhặt không quan trọng. Nhưng cô lại muốn nhìn lại chúng một lần nữa. Cô cảm thấy tiếc nuối, vì đã sống ở đó nhiều ngày, khi rời đi không nói lời tạm biệt đàng hoàng. Chậu cây nhỏ mà Lam Trì tặng chắc giờ này đã nảy mầm rồi. Có vài ngày Tống Thức Chu quên mang nó vào trong nhà, những đêm ở Trấn Phi Điểu lạnh đến thấu xương. Cô cứ nghĩ nó đã chết cóng, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra một chút mầm xanh trong chậu. Nghĩ đến đây, Tống Thức Chu cảm thấy chút tiếc nuối, nhưng cô luôn cảm giác rằng mình và Lam Trì sẽ có một ngày tái ngộ. Chắc chắn sẽ có, Mia mang giấy bút vào, Tống Thức Chu viết ra những món đồ mình muốn lấy về. Vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân, và một chậu cây. Bạch Nhược Vi thoáng sững sờ, rồi sắc mặt dần trở nên khó coi. Những thứ đó, chẳng phải ở Tuyết Tạ đều có sao? Trấn Phi Điểu cách nội thành cả ngàn cây số. Em muốn người của tôi đi xa đến thế chỉ để lấy cho em một chậu cây, vài cọng cỏ. Khuôn mặt xinh đẹp ấy khẽ run rẩy vì giận dữ. Sự cố chấp mà chị đã cố gắng kìm nén cuối cùng vẫn hiện lên trong đôi mắt của Bạch Nhược Vi. Là vì Lam Trì sao? Vì Lam Trì mà cô ấy mới đưa ra yêu cầu khó chịu như vậy. Vì nhớ nhung Lam Trì mà muốn mang những món đồ vô nghĩa đó về từ xa, chỉ vì trên chúng có thể vương lại chút hơi thở của người khác. Bạch Nhược Vi nắm chặt tấm trải giường. Vậy chị là gì? Tống Thức Chu xem chị là cái gì? Mia gần như đã sẵn sàng cho một trận cãi vã lớn giữa hai người, nhưng ngay giây sau, cô ấy nhìn thấy Bạch Nhược Vi run rẩy gật đầu. Giờ đây ngoài việc đồng ý với yêu cầu của Tống Thức Chu, chị còn có lựa chọn nào khác? Giữa không gian tĩnh lặng, Bạch Nhược Vi cười đầy chế giễu và tan vỡ. Kết quả này, chị còn trách ai được? Chẳng phải là trách chính chị sao? Không khí giữa hai người dần chìm vào im lặng, chị ấy khẽ run rẩy, cố kìm nén cảm xúc, một lúc sau mới lên tiếng. Chuyện em nói, tôi có thể làm được, nhưng em phải đồng ý với một điều kiện. Tống Thức Chu nhướng mày. Điều gì? Bạch Nhược Vi ngập ngừng, giọng nói khẽ run. Trở lại như trước kia. Cách chương.